thời gian còn lại dành cho mọi người thể hiện sự đồng tâm hiệp lực sáng tạo. Thật không thể tin nổi năng lực sáng tạo được giải phóng như thế nào. Sự hứng thú đã thay thế cho sự nhàm chán. Mọi người trở nên hết sức cởi mở với nhau. Họ đưa ra nhiều ý tưởng mới, giải pháp mới ở mức độ nhận thức cao hơn. Hội nghị kết thúc trong bầu không khí thật sự hiểu biết lẫn nhau và về các thách thức trọng tâm của công ty. Các kiến nghị ghi ra giấy trước cuộc họp bỗng trở nên lạc hậu. Những quan điểm khác biệt đã được coi trọng và tỏ ra vượt trội. Một tầm nhìn mới bắt đầu hình thành trong tất cả mọi người. 4. Đồng tâm hiệp lực và vấn đề giao tiếp. Đồng tâm hiệp lực rất thú vị, sáng tạo cũng rất hấp dẫn. Kết quả tích cực mà sự cởi mở, chân thành trong giao tiếp có thể đem lại thật phi thường. Những lợi ích và tiến bộ thu được là chuyện đáng để chúng ta chấp nhận thử thách, rủi ro. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ bổ nhiệm David Lilienthal đứng đầu Ủy ban Năng lượng Nguyên tử mới. Bên cạnh những thành viên mới, Lilienthal kêu gọi nhóm chuyên gia trước đây của mình cùng tham gia tổ chức này. Lilienthal đã dành nhiều tuần lễ để xây dựng một tài khoản tình cảm giữa mọi thành viên trong tổ chức. Ông để những người này gặp gỡ làm quen với nhau, cùng trao đổi những mục tiêu, những khó khăn trước mắt. Ông tạo điều kiện để họ có được sự tương tác, gắn bó trong công việc. Kết quả là nhóm người này trở nên gắn bó nhau chặt chẽ, tôn trọng lẫn nhau, phát huy sáng tạo và luôn thể hiện sự đồng tâm hiệp lực. Khi có bất đồng, thay vì đối đầu và chống đỡ, họ cố gắng để hiểu nhau. Thái độ ứng xử của họ là, nếu một người thông minh, có năng lực và có trách nhiệm như anh không đồng ý với tôi, thì chắc chắn phải có lý do, nhưng tôi chưa hiểu, vậy tôi phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Tôi cần phải nhìn sự việc bằng cái nhìn của anh để xem xét lại vấn đề. Thế là một lối văn hóa ứng xử mới đã xuất hiện, do mọi người không cần phải chống đỡ khi tương tác. Sơ đồ dưới đây minh họa sự tin cậy có quan hệ chặt chẽ như thế nào đến các cấp độ giao tiếp khác nhau. Mức độ giao tiếp thấp nhất xuất phát từ các tình huống tin cậy thấp mà đặc trưng là sự chống đỡ hay phòng ngự. Chúng ta có thể gặp điều này trong các điều luật, những căn cứ pháp lý, các điều kiện và điều khoản, các phương án thoái lui trong trường hợp xảy ra bất ổn, vì chỉ dẫn đến quan hệ thắng thua hay thua thua và không có sự cân bằng B trên BC, sự giao tiếp không có hiệu quả và tạo ra thêm các lý do để tiếp tục phòng ngự, chống đỡ. Cấp độ giao tiếp ở giữa là sự giao tiếp tôn trọng lẫn nhau giữa những người khá chín chắn. Họ tôn trọng nhau và vì muốn tránh khả năng đối đầu nên họ giao tiếp một cách lịch sự. Tuy nhiên khó mà tìm thấy sự thấu hiểu lẫn nhau ở mức độ giao tiếp này. Họ có thể hiểu nhau trên phương diện lý trí, nhưng không thực sự hiểu về các mục thức của nhau và không cởi mở đối với những cơ hội mới. Giao tiếp tôn trọng lẫn nhau có tác dụng trong các tình huống độc lập và thậm chí trong các tình huống có tính tuân thuộc. Nhưng các cơ hội sáng tạo sẽ không được mở ra. Trong các tình huống độc lập, sự thỏa hiệp là lập trường thường thấy, có nghĩa là 1 cộng 1 bằng 1 phần 1 phần 2, tức cả hai bên đều phải nhượng bộ. Sự giao tiếp ở đây không có tính chất chống đỡ hay phòng thủ, tức giận hay khống chế, đó là một giao tiếp trung thực, chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng đó không phải là giao tiếp sáng tạo hay đồng tâm hiệp lực, mà chỉ là một hình thức thấp của quan hệ cùng thắng. Đồng tâm hiệp lực có nghĩa là 1 cộng 1 có thể bằng 8, 16 hay thậm chí hơn nữa. Ở mức độ tin cậy cao, nó đem lại những giải pháp tốt đẹp hơn mọi giải pháp được đề ra ban đầu và các bên đều biết rõ điều đó. Hơn thế nữa, họ sẽ có được tinh thần dám nghĩ dám làm một cách chân chính. Trong một số trường hợp, đồng tâm hiệp lực không khả thi và giải pháp không giao kèo cũng không thể thực hiện. Tuy nhiên, tinh thần luôn cố gắng một cách chân thành cũng có thể dẫn đến một thỏa hiệp hữu hiệu.

Stephen đang ngồi đây chỉ vài phút để giết chúng ta. Em chỉ cần trả lời nhanh có hoặc không. Em có được sống nơi em muốn không? Có. Được rồi, coi như xong câu hỏi đó, em có được đầy đủ các thứ tiện nghi em muốn không? Có. Tốt, em có được làm những gì em muốn không? Điệp khúc đó tiếp tục diễn ra một lúc nữa, và tôi cảm thấy mình chẳng giúp được gì. Vì thế tôi nói xen vào, có phải đây là chuyện thường diễn ra trong quan hệ của hai người không? Ngày nào cũng vậy, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi dường như chỉ có bấy nhiêu, bà vợ thở dài nói. Tôi nhìn cả hai vợ chồng và một ý nghĩ thoáng qua rằng đây là hai người bị chi phối bởi hai bán cầu não khác nhau. Ông bà có con không? Tôi hỏi. Chúng tôi có hai đứa. Thế ư? Tôi hỏi lại, vờ như không tin nổi. Làm sao ông bà có thể có con được với nhau? Anh nói thế nghĩa là gì? Hai người phải hòa hợp lắm mới làm nên điều kỳ diệu đó. Tôi nói, một cộng một thường bằng hai, nhưng ông bà đã lấy một cộng một thành ra bốn. Đó chính là sự đồng tâm hiệp lực, tổng thể thống nhất lớn hơn tổng của từng phần. Ngừng một lát, tôi thốt lên. Vấn đề ở đây là cần phải coi trọng sự khác biệt của nhau, ông bà ạ. 7. Coi trọng sự khác biệt. Coi trọng sự khác biệt là bản chất của đồng tâm hiệp lực. Đó là sự khác biệt về mặt trí tuệ, tình cảm, tâm lý giữa những con người khác nhau. Và chìa khóa để coi trọng sự khác biệt là phải nhận thức được rằng ai cũng đều có cái nhìn riêng về thế giới, thực tại khách quan, theo quan điểm riêng của họ, không phải như nó vốn có. Nếu tôi tưởng rằng thế giới trong mắt mình là như nó vốn sẵn có, thì tôi cần coi trọng sự khác biệt để làm gì? Tại sao tôi lại phải bận tâm với những người có quan điểm khác tôi? Tức lầm lẫn. Mô thức của tôi lúc đó sẽ là những người khác đều bị vướng vào cái vụn vặt, chỉ có tôi mới nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, vì tôi có tầm nhìn cao hơn. Nhưng thật ra, tôi đã bị giới hạn trong mô thức cố định của mình. Và nếu đó là mô thức của tôi sẽ không bao giờ bị tác động bởi tư duy tuân thuộc. Người thành đạt cần có sự khiêm nhường và biết tôn trọng người khác để nhận ra những giới hạn nhận thức của mình và để đánh giá cao những nguồn lực phong phú thông qua sự tương tác với tập thể. Người đó coi trọng sự khác biệt bởi vì nó làm tăng thêm kiến thức, hiểu biết của họ đối với thực tế. Nếu chỉ dựa vào trải nghiệm của bản thân, chúng ta sẽ luôn luôn bị thiếu thông tin. Liệu có logic không khi hai người bất đồng ý kiến, nhưng cả hai đều đúng? Điều đó là không logic, nhưng đúng về mặt tâm lý và có thực. Bạn nhìn thấy hình ảnh một cô gái trẻ, còn tôi nhìn thấy hình ảnh một bà lão. Chúng ta cùng nhìn vào một hình vẽ và cả hai đều đúng. Chúng ta cùng nhìn vào những đường nét màu đen, những mảng khối màu trắng, nhưng lại giải thích chúng theo cách khác nhau, bởi chúng ta đã bị định hình để giải thích một cách khác nhau. Nếu không coi trọng sự khác biệt về nhận thức, nếu không coi trọng lẫn nhau và thừa nhận rằng cả hai đều đúng, rằng các mặt cuộc sống không phải lúc nào cũng mang tính quy luật, rằng luôn luôn có thể có giải pháp thứ ba, chúng ta sẽ không bao giờ vượt ra khỏi được giới hạn của sự định hình đó. Do đó, khi tôi biết được sự khác nhau trong nhận thức của chúng ta, tôi sẽ nói, được rồi, bạn hãy nhìn nó khác với tôi, bạn hãy giúp tôi thấy cái mà bạn thấy. Nếu hai người có cùng ý kiến, thì việc bàn luận là không cần thiết, sẽ không có ích gì cho tôi khi giao tiếp với một người cũng nhìn thấy hình ảnh một bà lão như tôi. Tôi chẳng muốn nói chuyện, trao đổi với ai đó luôn đồng ý với tôi. Tôi muốn trao đổi với bạn vì bạn nhìn sự việc khác với tôi. Tôi coi trọng sự khác biệt đó. Bằng cách đó, tôi không chỉ tăng cường được nhận thức của mình, tôi còn khẳng định được cho bạn. Tôi đem đến cho bạn một bầu không khí tâm lý ôn hòa. Tôi tạo ra môi trường đồng tâm hiệp lực. Tầm quan trọng của việc coi trọng sự khác biệt có thể được rút ra từ câu chuyện ngụ ngôn hiện đại có tên Trường học dành cho động vật của nhà giáo dục học, tiến sĩ River. Một hôm, các con vật quyết định thành lập một trường học. Chúng áp dụng giáo trình giảng dạy chung bao gồm các môn chạy,